Ma tinh pháo được tạo hình theo phong cách cổ xưa, bền và nặng, kéo từ triền núi lên trên núi đích xác rất khó khăn. Song, nếu đẩy chúng từ sườn núi xuống phía dưới thì tự nhiên không cần hao phí quá nhiều khí lực. 6 cỗ ma tinh pháo được binh lính Heo On đế quốc kéo lên lưng chừng núi không dễ dàng. Giờ dưới sự hợp lực của 60 cương thi chiến sĩ, không đến 1/10 thời gian liền bị đẩy xuống dưới chân núi. Đương nhiên, mấy cỗ ma tinh pháo cực lớn đắt đỏ vô cùng này tự nhiên không chỉ có mấy chục binh lính quân vác bảo vệ. Chỉ có điều số binh lính phòng vệ ở xa xa vẫn bị vây trong màn sương mù hắc ám chưa ra được. Phía dưới chân núi hơn 1.000 binh lính từ Heo On công quốc thật vất vả mới đưa được ma tinh pháo tới. Mắt thấy ma tinh pháo vừa mới được kéo lên lại trượt xuống rất nhanh. Binh lính đẩy ma tinh pháo cũng không phải phe mình, lập tức ý thức được đã xảy ra vấn đề. Không đợi hơn 1.000 binh lính này phản ứng, mặt đất dưới chân núi đột nhiên nứt ra một khe, kèm theo tiếng nổ ầm ầm. Tổng cộng có 6 cỗ ma tinh pháo cực kỳ đắt tiền, vậy mà lần lượt lăn hết vào trong khe nứt kia. Khe nứt đó rất sâu, lại hẹp dài, thế nhưng sau khi chúng lăn hết vào trong đó, vậy mà cũng không phát ra thanh âm nặng nề nào. Nhiệm vụ hoàn thành, 60 cương thi chiến sĩ trong từng điểm ánh sáng đen bóng dưới những cái nhìn chân chối của đám binh lính dưới chân núi lần lượt biến mất giữa không khí, chỉ để lại dấu tích khắc sâu do ma tinh pháo lăn xuống. Chứng minh bọn chúng đích xác đã tồn tại. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Tiểu đội trưởng trông mong nhìn đại đội trưởng, đầu óc trì trệ nhìn vết nứt đang không ngừng khép lại, thanh âm khô khốc hỏi. Thông chi công tước đại nhân, 6 cỗ ma tinh pháo chỉ 60 vạn kim tệ, nếu không tìm được trở lại coi như đời này chúng ta tiêu rồi. Vẻ mặt đại đội trưởng sợ hãi, vốn định liều lĩnh chạy khỏi nơi đây. Song vừa nghĩ tới sự tàn nhẫn của đại công tước Heo Enina, còn có cha mẹ lưu lại trong Heo On Thành, trong lòng đã chuẩn bị cho cái chết. Trong khi hai người nói chuyện, cái khe đột nhiên nứt dưới mặt đất kia sau khi thôn phệ ma tinh pháo giá trị 60 vạn kim tệ lại khép lại thần kỳ. Tất cả những phát sinh khó mà tưởng tượng nổi trước mắt này đã gây ra chấn động với bọn họ, đã tạm thời tiêu tán một chút nỗi sợ hãi trong nội tâm. Vùng trời ngọn núi chọc, Heo Enina trở về sau khi không có thu hoạch gì, một lần nữa trở lại bên cạnh Benedict Sackville đại công tước. Lông vũ hỏa phượng hoàng tung bay, càng tôn thêm vẻ lộng lẫy của nàng ta đang cưới trên nó. Có chuyện gì sao? Không có việc gì ngoài ý muốn chứ? Benedict mặc dù đã trung niên, thế nhưng cái loại khí chất quý tộc ưu nhã bác học này, cộng thêm mị lực mà nam nhân thành thục mới có đối với nữ nhân thông thường là hấp dẫn chí mạng. Sát gái vô số, Benedict nhìn con mồi có lẽ khó săn được nhất đời này thong dong hỏi. Chạy rồi, là một gã vong linh pháp sư tà ác. Khuôn mặt giãn ra cười, Heo Enina không tiếc nét tươi cười của mình, ngữ khí chậm rãi nhu hòa. Thì ra chỉ là một tên vong linh pháp sư nhát gan. Ha ha, một tiểu nhân vật không quan hệ tới đại cục, hẳn là sẽ không gây ra ảnh hưởng gì với kế hoạch của chúng ta. Benedict thầm đưa ra phán đoán, cũng không đưa ra nhận xét gì nhiều đối với việc này, thuận miệng hỏi. Ma tinh pháo khi nào thì có thể lên tới? Ta thật muốn nhìn thấy những tên xâm lược hèn hạ này bị ma tinh pháo bắn tan tành nhanh một chút. Đã đến giữa sườn núi rồi, rất nhanh là có thể xuất hiện. 6 cỗ ma tinh pháo này là ta hao phí rất nhiều tiền bạc mua được từ Liên minh Thương hội Bát Xa Xôi, uy lực của chúng ta đã sớm thử qua. Ngươi nhất định sẽ thấy máu tươi bắn ra như tiên hoa. Đã thử một pháo hủy diệt cả một rừng cây nhỏ. Trong đầu Heo Enina hiện ra khung cảnh huyết nhục của địch nhân bay tứ tung. Đi một đường từ máu và lửa cho đến bây giờ, trong lòng Heo Enina cũng tràn ngập sự mong chờ. Công tước đại nhân, không xong rồi, đại sự không xong rồi. Tên tiểu đội trưởng dưới chân núi kia vấp lên vấp xuống chạy vội tới, vẻ mặt sợ hãi lớn tiếng báo cáo. Chuyện gì? Heo Enina nhướng mày, trong lòng rất không hài lòng, nhìn tên tiểu đội trưởng quấy rầy hứng thú của nàng khẽ quát. 6 cỗ ma tinh pháo biến mất toàn bộ rồi. Tiểu đội trưởng mặc dù hoảng sợ vạn phần nhưng cũng không có biện pháp, lòng mang sợ hãi lắp bắp nói ra sự thật. Cái gì? Từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, đầu óc heo Enina nhất thời mê muội. Loại tình huống quay ngược 180 độ này khiến nàng khó có thể thích ứng, không ý thức được thanh âm the thé như vậy lại có thể có được ở nàng, vốn ngày thường rất ưu nhã. Một số cương thi đẩy 6 cỗ ma tinh pháo từ sườn núi xuống dưới, sau đó mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe, nuốt chửng toàn bộ chúng. Sau khi nuốt ma tinh pháo xong, vết nứt lại một lần nữa khép lại, mặt đất khôi phục như ban đầu. Sự thật đúng là như vậy. Tiểu đội trưởng cúi đầu miêu tả kỹ lưỡng câu chuyện lại một lượt rất nhanh, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của heo Enina lúc này. Một hỏa cầu thật lớn bắn ra, ngọn lửa hừng hực lập tức trùm lên tên tiểu đội trưởng này. Giữa tiếng kêu thê lương của hắn, gương mặt heo Enina bao phủ một tầng sương lạnh, mang theo lửa giận ngút trời cưỡi hỏa phượng hoàng lại bay về hướng hậu sơn. Hỏa phượng hoàng nhanh nhẹn bay giữa ánh hỏa quang bắn ra. Benedict có thể dám chắc đám binh lính phụ trách vận chuyển đó hẳn sẽ phải chịu đau khổ. Công tước đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nhất thiết phải trấn thủ vững vàng ở ngọn núi nhỏ này nữa không? Heo Enina vừa mới rời đi ngọn núi. Bên cạnh Benedict Sackville, một gã quan quân đứng nghiêm người vẻ mặt âm trầm, lập tức trầm giọng hỏi. Lắc lắc đầu, vẻ ưu nhã thong dong trên khuôn mặt Benedict Sackville đã bay mất, nghiêm mặt quát. Không có ma tinh pháo, trận đánh này thuần túy là tiêu hao binh lực. Loại chuyện tốn công vô ích như vậy tự nhiên là không thể làm. Đi thôi, chúng ta lập tức rút khỏi ngọn núi này. Ngươi chỉ cần thông báo cho ca bơ của heo on công quốc một tiếng, ta nghĩ hắn biết phải làm như thế nào. Gật gật đầu, tên quan quân này không nói thêm gì, rời khỏi Benedict Sackville, không ngừng phát ra mệnh lệnh rút lui tới những viên quan quân thủ hạ cao cấp. Benedict Sackville đích thật là theo đuổi heo Enina, thế nhưng hắn cũng có chủ ý tuyệt vời là đồng thời chiếm luôn heo on công quốc. Xét bản chất thì Benedict Sackville vẫn là một gã công tước mưu lợi, sẽ không vì mục tiêu theo đuổi mà tiêu hao thực lực của mình. Sau khi quân đội Nathan công quốc dưới hiệu lệnh rút lui, những binh lính heo on công quốc sau khi heo Enina rời đi, tựa hồ cũng ý thức được tình huống không ổn. Sau khi giao thiệp, quân đoàn trưởng của heo on công quốc, Caber dứt khoát hạ lệnh lui lại. Dưới một loạt mưa tên, những binh lính phòng thủ sơn cốc của hai công quốc rời đi rất nhanh như thủy triều. Khí thế chiến đấu hừng hực tới cũng nhanh mà tiêu tan cũng nhanh. Trên ngọn núi chọc cùng chân núi lưu lại 3.000 cổ thi thể sau khi ngừng chiến. Hai công quốc đối địch thật vất vả chờ cho binh lính heo on công quốc ra khỏi thành. Giờ lại thấy những người này dứt khoát rút lui sạch sẽ khỏi ngọn núi. Dưới mệnh lệnh của thủ lĩnh liền vòng qua núi truy đuổi theo phương hướng Nathan công quốc cùng heo on công quốc rời đi. Chung quanh núi, ngoại trừ một mảng thi thể, cũng chỉ còn sót lại hơn 300 binh lính thu gom vật tư chiến trường của Imane cùng Banton công quốc. Nháy mắt hơn nửa giờ trôi qua, phần lớn bộ đội đã rời đi hết. Hơn 300 binh lính thu gom chiến trường đột nhiên cảm giác ban ngày biến thành đêm tối. Bầu trời bị một tầng mây đen dày đặc bao phủ. Những binh lính đang thu thập vật tư còn sót lại trên các thi thể, nhìn tầng mây xanh trên bầu trời đầy nghi hoặc. Tất cả vũ khí khải giáp chất thành 5 đống lớn. 300 binh lính vừa mới hoàn thành việc dọn dẹp xong, đột nhiên sợ hãi phát hiện ra những binh lính vừa mới chết. Dưới tử khí dày đặc giữa tầng mây xanh đen, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích thân thể, hình thù quái dị đứng lên. 3.000 cổ thi thể trải rộng 4 phương 8 hướng, một khi toàn bộ đứng lên lập tức vây chặt 300 binh lính dọn dẹp chiến trường lại. Dưới tác dụng của vong linh thiên mạc, 3.000 cổ thi thể không tốn nhiều thời gian, đã biến 300 binh lính kia thành giống như bọn chúng. Dưới lực lượng thao túng tà ác của Hàn Thạc, hơn 3.000 cương thi cứng đờ bị làm cho sống lại, sắp xếp thành đội ngũ chỉnh tề tiến tới phương hướng heo on công quốc. Thân là người làm phép, Hàn Thạc lại tới chính nơi Benedict Sackville vừa rồi, căn cứ trí nhớ Rát Gia thành công xâm nhập dưới lòng đất, tìm được lượng di sản Rát Gia chuẩn bị cho đứa con và tình nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, lực lượng thần thánh Hàn Thạc chiếm hết tiện nghi mới đưa 5 đống vật tư sưu tập được cho vào không gian giới chỉ. Đột nhiên hắn phát hiện một luồng quang mang thánh khiết lớn ở phía xa chiếu sáng cả mặt đất. quang mang trong suốt thần thánh ấy khiến hắn theo bản năng chán ghét. Từng luồng khói nhẹ trong quang mang bay lên trời, tiêu tan trong thiên địa. Hàn Thạc thu thập hết những vật có giá trị trên ngọn núi chọc xong liền ngẩng đầu phát hiện thấy hơn 3.000 cương thi đang cuồn cuộn tiến về Heon công quốc chìm trong quang mang thánh khiết liền tan thành cho bụi. Thời gian ngắn ngủi có vài phút vậy mà đã không còn lại một tên. Thông qua tầm mắt của âm ma, Hàn Thạc trông thấy một nhóm 4 người cưỡi chiến mã đang phi nhịp nhàng tới. 3 người trong đó mặc khải giáp màu xám bạc, khải giáp trên ngực khắc thập tự giá của Quang Minh giáo hội. Người còn lại là Quang Minh pháp sư mặc tế tự bào màu trắng, tay cầm một quyển kinh thư rất dày. Kinh thư trong tay hắn mỗi lần lật lên là một luồng lực lượng thần thánh cuồn cuộn phóng ra. Heo Enina của Heon công quốc cưỡi hỏa phượng hoàng dàn hàng ngang cùng họ tiến lên, vẻ mặt xinh đẹp ngập tràn phẫn nộ cùng sát cơ lẫm liệt, rất nhanh đã tiếp cận phía bên này ngọn núi chọc. Một con âm ma đang tới thăm dò, định tiếp cận quan sát kỹ càng mấy người này thì bạch y quang minh pháp sư tay cầm kinh thư dường như đã phát hiện ra. Đôi mắt sáng suốt trí tuệ nhìn chằm chằm vào phương hướng của âm ma, kinh thư trong tay lại lật. Một chùm bạch quang từ trong một tờ kinh thư bắn ra, trong nháy mắt đã kích trúng âm ma vô ảnh vô hình kia. Con âm ma được Hàn Thạc hao phí rất nhiều tài liệu luyện chế ra vừa bị chùm bạch quang bắn trúng thì liền bị một luồng lực lượng kỳ dị trói lấy. Trong khoảnh khắc vậy mà tan thành cho bụi, ngay cả linh hồn ấn ký mà hắn hạ lên cũng không còn tồn tại. Hàn Thạc ở trên không mở mắt ra. Bạch y quang minh pháp sư bỗng khép kinh thư lại. Ánh mắt giống như xuyên qua tầng tầng trở ngại, ghim thẳng lên người hắn, giọng nói bình tĩnh vang lên. Hắn đang ở trên ngọn núi chọc. 3 tên thần điện kỵ sĩ mặc ngân sắc khải giáp đồng thời thúc chiến mã. Tốc độ chiến mã bỗng nhiên như gió cuốn, phi rất nhanh về hướng ngọn núi chọc. Bạch y quang minh pháp sư kia từ tốn bỏ chiến mã lại từ từ bay lên. Tốc độ so với 3 tên thần điện kỵ sĩ cưới chiến mã còn phải nhanh hơn. Heo Enina vẫn cưỡi hỏa phượng hoàng bay lượn, vừa nghe thấy liền khẽ kêu một tiếng. Hỏa phượng hoàng lập tức phi vọt lên trời, một luồng quang mang đỏ rực rạch ngang bầu trời, trong mấy nhịp hô hấp đã tới phía trên núi. Con âm ma vừa bị tan thành cho bụi đã kích phát nộ khí của Hàn Thạc, đồng thời cũng khiến cho hắn ý thức được thực lực của Quang Minh giáo hội lần này thật khủng bố, đặc biệt là Quang Minh pháp sư tay cầm quyển kinh thư kia. Giơ tay nhấc chân đã tiêu diệt luôn âm ma một cách vô cùng dễ dàng. Sự thần bí của hắn và cả quyển kinh thư kia đều khiến cho Hàn Thạc thấy cảnh giác. Với tốc độ cao của ma động cửu thiên thuật, còn có thổ giáp thi chui xuống đất vô hình, Hàn Thạc cũng không lo lắng không thể thoát thân được. Bởi vậy vừa thấy thiên không chi nhãn kia trên đỉnh đầu, hắn cũng không lựa chọn nhượng bộ đối phương, ít nhất cũng muốn gặp Quang Minh pháp sư đã tiêu diệt âm ma của mình. Xem xét tình huống thế nào rồi mới quyết định có phải tạm lánh hay không. Thiên không chi nhãn do ma pháp ngưng tụ thành trên đỉnh đầu kia nhất thiết phải được bổ sung tinh thần lực không ngừng của người phóng ra. Quang Minh pháp sư vừa phát hiện ra Hàn Thạc vẫn đứng sừng sững tại chỗ bất động lập tức triệt tiêu con mắt kia, không cung cấp tinh thần lực khổng lồ cho nó nữa. Heo Enina trong bộ ma pháp bào đỏ rực cưới trên hỏa phượng hoàng, dưới ánh mặt trời rực rỡ đáp xuống trước mặt Hàn Thạc như một ngọn hỏa diễm. Nàng ta chỉ khoảng 27-28 tuổi, nét mặt ôn nhu phủ một làn sương, từ trên con siêu giai ma thú nhìn hắn chằm chằm lạnh lùng, quát. Lập tức giao 6 cỗ ma tinh pháo cho ta. Thần sắc bình tĩnh tự nhiên, Hàn Thạc ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, bĩu môi cười nhạt, đây chỉ là chút lợi tức đối với Heon công quốc các ngươi. Ngươi hãy nhớ kỹ, 6 cỗ ma tinh pháo này chỉ là bắt đầu, những thứ các ngươi cướp đoạt của chúng ta mấy năm này ta sẽ bắt các ngươi nôn ra hết. Ngươi là ai? Heo Enina vừa nghe đã nổi giận, song sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, lại vặn hỏi thân phận lai lịch hắn. Hắc hắc, ngươi sẽ biết. Hàn Thạc thuận miệng đáp luôn. Rồi không tiếp tục để ý nàng ta nữa, đặt hết chú ý lên người Quang Minh pháp sư đã tới. Mời ngươi cùng chúng ta tới Quang Minh giáo hội một chuyến, chỉ cần ngươi thú nhận tội ác của mình, Quang Minh thần sẽ tha thứ cho sự lỗ mãng vô tri của ngươi. Hồng Y đại giáo chủ, Hồng Y tổng giám mục, cô Si bình thản nhìn, lại giống như chủ nhân mời khách vậy. Cô Si cùng Ferguson đều là đại ma đạo sư, nhưng mà cô Si ngoại trừ quan hệ ma pháp ra thì hắn còn kiêm tu cả phong hệ ma pháp, thêm nữa cầm thần khí kinh thư, khải kỳ lục của quang minh giáo hội, có thể thông qua nó mượn thần lực, thực lực so với quan hệ đại ma đạo sư Ferguson còn cao hơn nhiều. Cô Si chỉ mới 45 tuổi đã vinh dự nhậm chức Hồng Y Đại Giáo Chủ, điều đó nói lên rằng hắn tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ, thêm nữa còn là sứ giả quang minh giáo hoàng của quang minh thần tại nhân gian. Bản thân hắn là Hồng Y Đại Giáo Chủ trẻ nhất nhưng lại rất có hy vọng được tiếp nhậm chức giáo hoàng nhất. Rất xin lỗi, ta không có thời gian. Hàn Thạc hờ hững nhìn cô Si, dứt khoát cự tuyệt. Ba tên thần điện kỵ sĩ vẫn chạy băng băng cuối cùng đã đuổi đến nơi. Con đường lên ngọn núi chọc cũng không quá gập ghềnh, do đó bọn họ cộng cả chiến mã cùng tới đồng thời. Hàn Thạc đứng trên ngọn núi dõi hết tầm mắt về phía xa, phát hiện một đội mấy chục kỵ sĩ mặc ngân sắc khải giáp đang từ từ hiện ra. Xem chừng hẳn là bốn người cô Si vượt trước họ một bước. Đại nhân, nói nhiều với loại dị giáo đồ này làm gì? Hắn đã hung tàn giết chết Ferguson đại nhân, tội nghiệt này lẽ ra phải bị thiêu chết. Một gã thần điện lạnh lùng liếc nhìn Hàn Thạc, kiến nghị với cô Si. Thần điện kỵ sĩ là một nhóm phần tử tôn giáo cuồng nhiệt, tín ngưỡng hoàn toàn dâng hiến quang minh thần. Bản thân họ đều có thực lực bất phàm, chỉ khi quang minh thần thừa nhận tồn tại của bọn họ hàng lâm chúc phúc thì bọn họ mới có thể đạt được tư cách trở thành một thần điện kỵ sĩ. Căn cứ vào tín ngưỡng vững vàng và nỗ lực tự thân của đám thần điện kỵ sĩ này mà mỗi người trong số đó cũng giành được thần trạch, ân huệ, không tương đồng. Căn cứ vào thần trạch mà thần điện kỵ sĩ nhận được thế nào thì có thể phân biệt được thực lực của họ. Thần điện kỵ sĩ chỉ nhận được một chút thần trạch, đồ án trên khải giáp trước ngực là thánh bôi, chén thánh, nhận ít là đồ án cành ô liu. Một số thần điện kỵ sĩ nhận được càng nhiều thần trạch thì đồ án trước ngực sẽ là thập tự giá. Thần điện kỵ sĩ đạt được sự chiếu cố khi quang minh thần giáng thần tích, có thể phát huy được thực lực tới trình độ cao nhất. Loại thần điện kỵ sĩ này cực kỳ hiếm thấy, vô cùng ít ỏi. Lúc này đồ án trên khải giáp trước ngực là tượng thiên sứ. Mỗi một thần điện kỵ sĩ có được tượng thiên sứ thì đều có thực lực đáng sợ có thể so được với thánh kỵ sĩ. Nếu bản thân thần điện kỵ sĩ đó đã là một thánh kỵ sĩ thì thực lực của hắn càng thêm khủng bố. Chỉ có điều loại thần điện kỵ sĩ này trong quang minh giáo hội cực kỳ ít ỏi, dưới tình huống bình thường sẽ không tùy tiện rời khỏi quang minh thần điện, cho nên thần điện kỵ sĩ có đồ án thập tự giá trước ngực đã là sự cường đại nhất ở bên ngoài. Hiện tại ba tên thần điện kỵ sĩ có đồ án thập tự giá trước ngực này đang chăm chú nhìn Hàn Thạc một cách điên cuồng hoang tưởng. Cái loại điên cuồng cố chấp mà tín đồ tông giáo mới có này làm cho hắn bắt đầu cẩn thận. Brian, mời ngươi tới quang minh giáo hội chúng ta giải thích rõ ràng. Ta có thể bảo đảm cho dù tội nghiệt ngươi có trầm trọng, quang minh thần cũng sẽ tha thứ cho sự lỗ mãng của ngươi, nhiều nhất chỉ là giam cầm tại giáo hội. Sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Hồng Y Đại Giáo Chủ Cô Si thầm băn khoăn về cảnh cáo của đế quốc Lan Sơ Lát, nỗ lực hết sức nói lời uyển chuyển. Brian, té ra ngươi chính là tên thành chủ mới xui xẻo của thành Dê Teo. Ta cuối cùng đã rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi. Hừ, ngươi dám cướp ma tinh pháo của ta, căn bản là không thèm đếm xỉa đến tính mạng đám dân thành ngươi. Heo Enina đã hoàn toàn tỉnh ngộ, đôi mắt thanh tú dán lên người Hàn Thạc, hừ lạnh nói. Ngươi có thể thử xem, bất cứ công quốc nào dám tranh giành quyền lợi thành Dê Teo đều sẽ phải trả giá đắt. Hàn Thạc đứng nguyên, chỉ liếc nhìn cô nàng sáng giọng cảnh cáo, sau đó chậm rãi rút lục ma phong ra, gật gật đầu nói với gã thần điện kỵ sĩ vừa phát ngôn trước tiên. Tới đây quyết đấu với ta, thần điện kỵ sĩ anh dũng. Chỉ cần ngươi thắng được ta, ta sẽ cân nhắc việc theo các ngươi về quang minh giáo hội. Ta nghĩ quang minh giáo hội các ngươi sẽ không quần công ta chứ. Một tên vong linh pháp sư ti tiện, căn bản không phải cần đến người thứ hai chúng ta xuất thủ. Gã thần điện kỵ sĩ vạch ngân thương trong tay chỉ vào Hàn Thạc chính khí lẫm liệt nói. Ngân sắc quang mang trên ngân sắc trường thương sáng rực rỡ, cái loại màu sáng bạc thuộc về đấu khí này Hàn Thạc sớm đã quen thuộc. Chỉ có điều ngoại trừ năng lượng ngân sắc trên trường thương ra, còn ẩn chứa một luồng năng lượng thần thánh thánh khiết. Luồng năng lượng kỳ dị này cùng dung hợp với đấu khí, so với ngân sắc đấu khí đơn thuần còn cường đại hơn nhiều. Thần điện kỵ sĩ dùng tín ngưỡng trung trinh cố chấp của mình để đổi lấy chúc phúc của Quang Minh Thần. Trừ đấu khí bản thân khổ tu ra thì còn đạt thêm một luồng lực lượng kỳ dị. Luồng lực lượng này chẳng những có thể che chở hắn khỏi sự xâm thực của lực lượng tà ác mà còn mang đến cho hắn lực lượng tịnh hóa tà ác thế gian. Thông thường ma pháp hắc ám hệ cùng vong linh hệ chỉ có thể tạo nên thương tổn cực kỳ hữu hạn đối với thần điện kỵ sĩ. Cho dù với lực sát thương kinh người của cao cấp ma pháp hắc ám hệ cùng vong linh hệ thì thần điện kỵ sĩ cũng có lực phòng ngự rất mạnh. Song, lợi khí của bọn họ được lực lượng thần ban cho kết hợp lại đối với ma pháp sư hai hệ trên có lực sát thương khủng bố. Bất tử sinh vật nếu bị ngân thương chạm phải, lập tức không chịu nổi mà tan thành cho bụi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, thần khí đấu thần khí nhìn thần điện kỵ sĩ cấp cao của Quang Minh giáo hội cưới chiến mã chậm rãi tiếp cận, tinh thần Hàn Thạc bình tĩnh, nét mặt lãnh khốc. Tay phải hắn cầm lục ma phong, không gian giới chỉ chợt lóe sáng, tay trái đang chống không của hắn đã có thêm một cây tam sắc khô lâu pháp trượng. Hàn Thạc đang định ngâm sướng chú ngự triệu hoán bất tử sinh vật cấp cao, lại thấy thần khí khải kỳ lục. Xin xem chú giải chương trước. Trong tay Hồng Y đại giáo chủ Cô Si bỗng nhiên bắn ra quang mang thần thánh rực rỡ cuồn cuộn. Thần khí này không có gió mà tự động lật rất nhanh, dọa cho chủ nhân của nó phải hoảng sợ. Khô lâu pháp trượng có ba cái đầu lâu ba màu không biết từ vật liệu gì tạo thành. Ba màu vàng, lam, tím đột nhiên đồng thời sáng rực. Lực lượng tà ác âm xâm điên cuồng vận chuyển. Ánh sáng của ba màu hội tụ lại rồi phụt tới khải kỳ lục trong tay Cô Si. Thần khí kia vang lên những tiếng bách bách không ngừng. Mỗi một trang được lật qua liền có một chùm quang mang trôi nổi ra. Từng chùm quang mang ấy lại hình thành nên những văn tự kỳ diệu, trông giống như một dòng sông đang chảy trước người Cô Si. Văn tự kỳ diệu ấy vừa chạm phải quang mang của tam sắc khô lâu, tức thì lực lượng thần thánh cùng tà ác đồng thời bạo phát. Giữa Hàn Thạc và Cô Si khí tức cuồng mãnh bắn ra bốn phía. Gã thần điện kỵ sĩ vừa tiến lên khiêu chiến với Hàn Thạc, còn có hai gã kia nữa đều bị lực lượng khủng bố bức lui không ngừng. Heo Enina cưới trên hỏa phượng hoàng không chịu nổi áp lực liền cùng bay vọt lên phía chân trời, kinh khủng nhìn biến hóa phát sinh phía dưới. Vẻ thong dong nhã nhặn của vị Hồng Y đại giáo chủ Cô Si trước đó biến mất tăm mất tích, đứng mà khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra, hai mắt ngơ ngác nhìn Hàn Thạc phía đối diện. Hắn cảm thấy lực lượng toàn thân cũng điên cuồng nhập vào khải kỳ lục trong tay, tình trạng này trước nay chưa từng xuất hiện. Quyển khải kỳ lục của Quang Minh giáo hội này là do ân sư Cô Si sau khi tạ thế lưu lại. Phúc của hắn rất tốt, dưới sự tẩy lễ tại Quang Minh thần điện đạt được sự tán thành của Quang Minh thần, có được thần khí này. Nó ở trong tay hắn chỉ mới đơn giản có 3 năm, mà Cô Si bằng vào thân phận quang hệ và phong hệ đại ma đạo sư tiến hành mọi chuyện đều thuận lợi. Đối mặt với một số lực lượng tà ác, khải kỳ lục một khi lấy ra đều xuôi trèo mát mái, trước giờ chưa hề gặp phải tình trạng ngày hôm nay. Hàn Thạc tay cầm khô lâu pháp trượng, tinh thần lực toàn thân cũng điên cuồng chui vào đó. Khô lâu pháp trượng giống như một miếng bọt biển lớn ngâm trong nước, nhanh chóng hút tinh thần lực của hắn. Tinh thần lực này khi chui vào trong thì dường như đã kéo theo cả ma lực của bản thân pháp trượng, cuối cùng hình thành nên tam sắc tà quang kỳ dị, toàn bộ hội tụ tới khải kỳ lục. Cho dù Hàn Thạc đã có tinh thần lực cấp bậc đại ma đạo sư thì vẫn cảm thấy chóng mặt khi bị khô lâu pháp trượng điên cuồng hút. Chỉ là tâm trí hắn kiên định hơn thường nhân nhiều, lại thêm thân thể cường tráng đến mức khoa trương nên mới không giống như Cô Si chảy mồ lạnh toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ. Ngay lúc lực lượng tà ác cùng thần thánh đan vào nhau, lực xung kích khủng bố này đã phá tan tất cả chướng ngại giữa hai người. Nơi nào bị lực lượng này quét qua thì núi đá đều vỡ vụn, cả ngọn núi chọc giống như là nổ tung dữ dội, những tiếng ầm ầm cực lớn vang lên không ngừng chỗ giữa hai người. Cỗ lực lượng tà ác này khổng lồ như thế, ta dám bảo đảm chỉ có khí cụ tà thần của Thiên Tai giáo hội mới có thể có được. Giết tên dị giáo đồ vô tri này. Gã thần điện kỵ sĩ trước đó bị lực lượng giữa Hàn Thạc và Cô Si bạo phát cuốn cho váng đầu hoa mắt. Chiến mã mặc ngân sắc khải giáp cũng lăn luôn xuống sơn cốc. Sau khi không dễ dàng mới đứng vững được, gã phát hiện cả người Cô Si đang run rẩy, đồng thời cũng thầm kinh hãi về thực lực của Hàn Thạc, lập tức đề nghị nhân cơ hội giết hắn. Thực lực Hồng Y đại giáo chủ Cô Si cường đại thế nào, đám thần điện kỵ sĩ này làm sao không biết. Thần khí khải kỳ lục trong tay hắn những năm nay vẫn luôn là cơn ác mộng đối với lực lượng tà ác. Không nghĩ rằng hôm nay tại một địa phương thế này, tên dị giáo đồ nhược tiểu đối mặt với Cô Si vậy mà có thể so bì được với vị Hồng Y đại giáo chủ. Bọn chúng chính vì e sợ thực lực cường đại của Hàn Thạc nên mới đề nghị thừa cơ giết hắn. Hai gã thần điện kỵ sĩ còn lại phân biệt cưỡi chiến mã đứng hai bên quan sát trường cảnh trước mắt. Vừa nghe gã kia đề nghị tức thì không nói hai lời điều khiển chiến mã xông đến Hàn Thạc đang tận lực chống đỡ Cô Si. Ba tên thần điện kỵ sĩ cẩn thận né tránh đoạn trung tâm của vụ nổ vẫn đang vang lên. Từ hai bên và hậu phương Hàn Thạc vòng lại. Dưới ánh sáng thần thánh của khải kỳ lục bắn ra, chúng bắt đầu ca tụng sự anh hùng vĩ đại của Quang Minh Thần. Từng thanh ngân sắc trường thương tràn ngập lực lượng thần thánh, công đến Hàn Thạc. Heo Enina đang cưỡi hỏa phượng hoàng trên không, quan sát thấy hành vi hèn mọn của Quang Minh giáo hội. Khóe miệng nhếch lên ý tứ ti bỉ, chỉ có điều Hàn Thạc lại là địch nhân của nàng ta. Quang Minh giáo hội không phải các tiểu công quốc có thể đắc tội. Gặp dịp vui vẻ trầm tĩnh quan chiến. Tinh thần lực Hàn Thạc điên cuồng chui vào khô lâu pháp trượng. Hắn vừa trầm tĩnh đối mặt với Cô Si cũng đang gian nan phân cao thấp, vừa luôn đề phòng ba gã thần điện kỵ sĩ đang tới gần. Người không động được, tinh thần lực cũng không cách nào lợi dụng, nhưng một thân ma công vẫn có thể sử dụng. Dưới sự thao túng của tâm thần, một luồng ma nguyên lực lại chảy ra tiến vào trong lục ma phong. Lục ma phong thời gian gần đây hấp thu được lực lượng khổng lồ của tử hồn, người chết, mơ hồ đã có sát khí khủng bố của tuyệt thế hung khí. Sau khi được ma nguyên lực quán trú vào, nó giống như là một con huyết hung thú bị vây khốn vạn năm nay ngửi thấy mỹ vị của máu tươi, thuận theo tiếng rít to liền chủ động thoát khỏi tay Hàn Thạc. Một đoàn huyết quang do từng điểm dày đặc như sao điên cuồng ngưng tụ thành huyết vân, oán hận vô cùng vô tận cùng với khí tức giết chóc tàn bạo đã tạo thành tầng mây rộng lớn đỏ như máu của lục ma phong, bao trùm hơn nửa bầu trời ngọn núi chọc. Mùi huyết tinh nồng đậm tựa hồ mang theo cả linh hồn công kích, chẳng những ba tên thần điện kỵ sĩ tới đánh lén, mà ngay cả heo Enina thấy tình thế bất diệu đã sớm phi lên cao cũng đột nhiên bị khí tức hung ác khủng bố, oán hận vô cùng vô tận kia lượn lờ quanh. Nàng ta đầu váng mắt hoa, ngực thấy nặng trĩu chỉ muốn nôn mửa, một cỗ chấp niệm điên cuồng từ trong tim dần dần dâng lên. Heo Enina thầm thấy không ổn, vội vàng ngâm sướng ma pháp hình thành nên một cái lồng ma pháp đỏ rực, bọc cả nàng ta và hỏa phượng hoàng lại. Đôi cánh hỏa phượng hoàng giống như dải lụa màu, trong khi đập cánh từng điểm hỏa tinh lóe lên rồi xuất hiện, hỏa quang từ trong lồng ma pháp bắn ra bốn phía. Như vậy heo Enina mới miễn cưỡng áp chế được cảm giác muốn nôn mửa, dục hỏa phượng hoàng rời xa Hàn Thạc một chút, giận dữ lại pha chút sợ hãi nhìn tranh đấu phía trên sơn cốc giữa hai vũ khí. Sát khí ngút trời của lục ma phong còn hình thành cả linh hồn công kích. Mục tiêu nhằm vào căn bản không phải là heo Enina trên bầu trời, do đó lồng ma pháp nàng ta tế xuất cùng với hỏa tinh tịnh hóa của hỏa phượng hoàng mới có thể miễn cưỡng phòng ngự được sát khí khủng bố của nó. Tuy nhiên ba tên thần điện kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội lại không được thoải mái như nàng ta. Lục ma phong lồng lộn trên đỉnh đầu Hàn Thạc, sát khí của tuyệt thế hung khí trong cuộc tranh phong với thần khí kia không kém thế chút nào. Lấy lục ma phong làm trung tâm, từng tầng mây dày huyết hồng sắc đã nhuộm cả bầu trời trên ngọn núi chọc thành đỏ như máu. Ba tên thần điện kỵ sĩ vọng đồ thừa cơ công kích Hàn Thạc bị linh hồn công kích kèm theo đó chấn cho mãnh liệt. Chiến mã dưới thân hí lên chảy máu tươi ra rồi lảo đảo ngã xuống luôn. Ba tên nhảy xuống, cước bộ loạng choạng, thân thể lung lay, máu tươi từ lỗ mũi giống như hai con giun ngoằn nghèo rơi xuống. theo cổ chảy xuống ngực. Đối mặt với cỗ lực lượng tà ác lạ lẫm này, ba tên thần điện kỵ sĩ nhất thời căn bản không biết phải ứng phó thế nào. Loại lực lượng tà ác này không giống với sự âm xâm quỷ bí của thiên tai giáo hội, mà là một loại khát máu nóng nảy điên cuồng, tồn tại sự tàn nhẫn và cuồng vọng phá hủy hết thảy. Ba tên thần điện kỵ sĩ vừa cảm thụ nỗi thống khổ cùng cực xé nát tim gan, vừa phải giơ ngân thương trong tay lên lớn tiếng thông qua ca tụng để đạt được càng nhiều lực lượng thần thánh hộ thể. Thân thể của bọn chúng lóe lên quang mang rực rỡ, không ngừng tiến hành đối kháng với lực lượng đang xâm nhập nhục thể. Sau khi lục ma phong hấp thu tới 9 thành ma nguyên lực của Hàn Thạc, tập trung được tất cả lực lượng từ hồn hung sát ẩn tàng đã hình thành nên từ trường tà ác có cả năng lực linh hồn công kích, tiến hành ăn mòn linh hồn bổn mạng của tất cả sinh linh bị vây trong đó. Khải kỳ lục trong tay cô si đối diện với sự xâm nhập tấn công của lực lượng tà ác tam sắc khô lâu pháp trượng thì chống đỡ rất khó khăn. Đến khi lục ma phong của Hàn Thạc thể hiện một luồng lực lượng khủng bố xa lạ đã làm cho hắn cơ hồ hoàn toàn không kìm được mà rên rỉ. Khi lục ma phong bay quanh đỉnh đầu Hàn Thạc một vòng dần dần tạo thành một chùm huyết quang bắn về phía cô si thì hắn liền dốc sức khống chế tinh thần lực của mình, cắn đầu lưỡi ngâm sướng một chú ngữ. Ngay khi một đóa huyết hoa từ trong một tờ khải kỳ lục phóng ra thì quyển thần khí đang lật liên tục bỗng dưng dừng lại, đồng thời được cô si nhanh chóng thu lại. Khô lâu pháp trượng tựa hồ đang phân cao thấp với quang minh thần khí khải kỳ lục. Ngay khi nó bị cô si cấp tốc thu lại thì khô lâu pháp trượng đột nhiên biến thành ảm đạm vô quang, cũng không lập tức đình chỉ việc hút tinh thần lực của Hàn Thạc. Chỉ có điều trùng huyết quang do lục ma phong hình thành nên lại miệt mài bắn về phía cô si. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, cường thế bản thân cô si đã bị nội thương. Đối mặt với sự công kích của lục ma phong mang theo sát khí ngút trời liền biến thành hoảng loạn. Y vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cuốn ma pháp quyển trục. Sau khi phóng thích ma pháp quyển trục, một đoàn ngân quang bao bọc toàn bộ thân thể của y. Đồng thời y cũng vội vàng ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Từng đợt gió lạnh như đao cắt gào thét khắp trời. Sau đó hình thành một cơn lốc xoáy cuộn trào để ngăn cản sự tập kích với tốc độ cao của lục ma phong. Lục ma phong đang kích tới liền rơi vào trong cơn lốc xoáy cực đại, bị cuồng phong lăng lệ thổi tới khiến cho tốc độ công kích chậm lại. Hơn nữa sát khí mãnh liệt hội tụ trên thân lục ma phong cũng bị giảm đi ít nhiều. Khi lục ma phong phá tan được sự ngăn cản của cơn gió lốc liền lập tức đánh vào màn ngân quang do ma pháp quyển trục của cô si phát ra, lại một lần nữa bị màn quang mang có năng lượng kỳ dị này ngăn cản. Lúc này lục ma phong cũng giống như mũi tên hết lực, chỉ có thể làm cho cô si thêm lần nữa ói ra một ngụm máu tươi chứ không thể uy hiếp tới tính mạng của oai bảo vệ đại nhân. Ba gã thần điện kỵ sĩ nhìn thấy cô si nhếch nhác như vậy, cộng thêm sự hung mãnh của Hàn Thạc liền hoảng hốt bất giác kêu to một tiếng, miệng thì phun máu tươi còn đôi chân thì loạng choạng hướng phía Hàn Thạc cùng cô si phóng tới. Kỳ thật cho tới bây giờ, thân thể của Hàn Thạc cũng đang khốn đốn vô cùng. Đầu tiên là khô lâu pháp trượng đột nhiên phát cuồng, hút tinh thần lực của hắn hết 9 phần 10. Sau đó là thần điện kỵ sĩ đến đánh lén. Rồi lục ma phong khiến cho ma nguyên lực trên người Hàn Thạc mất đi già nửa. Thực lực lúc này của hắn so với lúc bình thường thì kém quá xa. Sau khi lục ma phong đột kích làm bị thương cô si rồi quay trở lại, Hàn Thạc cũng không cách nào xuất ra được công kích có uy lực kinh khủng giống như vậy nữa. Mắt thấy ba tên thần điện kỵ sĩ lao tới, hắn lập tức tiến hành ngâm sướng ma pháp chú ngữ. Ngay sau đó, tiểu khô lâu, thổ giáp thi cùng mộc giáp thi đột nhiên xuất hiện. Tiểu khô lâu vẫn cưỡi bất tử sinh vật toàn thân cốt thứ, còn thổ giáp thi cùng mộc giáp thi thì mỗi người một con chiến mã miệng phun ra lửa. Khi ba tên vừa xuất hiện tại thế giới này, ngay lập tức ngửi được mùi vị khiến cho bọn nó chán ghét. Khí tức của ba tên thần điện kỵ sĩ thờ phụng quang minh thần đó ngay cả từ trong bản năng của chúng cũng có sự bài xích rất lớn. Không cần Hàn Thạc ra lệnh, cả ba tên hắc ám sinh vật kỳ lạ từng tên một lao ra, bay thẳng về phía ba gã thần điện kỵ sĩ, tựa hồ muốn hủy diệt bọn thần điện kỵ sĩ đáng ghét này ngay lập tức. Hừ, đám sinh vật hắc ám hèn mọn, hãy chịu sự phẫn nộ của quang minh thần đi. Thần điện kỵ sĩ cất cao giọng nói, ngân thương trong tay nhấc lên, dự định tiễn đưa ba tên hắc ám sinh vật không biết trời cao đất dày này trở về với cát bụi. Đáng tiếc, ba tên này đã trải qua bí pháp luyện chế bất tử sinh vật của ma môn, đối với lực lượng có thể tịnh hóa tà ác của quang minh thần cũng chẳng mảy may sợ hãi. Ngân thương ẩn chứa thần lực đụng lên trên người bọn chúng, cũng không hề có việc giống như thần điện kỵ sĩ suy nghĩ là bị hồn phi phách tán. Trong ba tên bất tử sinh vật này, tiểu khô lâu là người đầu tiên phát ra công kích, cốt đao trong tay không hề do dự đánh tới ngân thương. Trong quá trình này, cốt đao trong tay tiểu khô lâu đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị, chỉ thấy cốt đao cứng rắn đột nhiên giống như vật còn sống chuyển động một cách điên cuồng. Vốn dĩ cốt đao chỉ có độ dài của một thanh dao găm, đột nhiên giống như nhánh cây sinh trưởng ra với tốc độ rất nhanh, chỉ trước mắt đã trở thành trường đao dài 3 thước. Trường đao còn chưa đình chỉ sự dao động, trên thân nó tựa hồ có cả triệu con côn trùng đang vặn vẹo, điều này mang đến cho người coi một cảm giác tê tái. Đám gai bén nhọn chậm rãi mọc ra từ thân đao, cả cây đao 3 thước được bao phủ trong đám gai nhọn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Cả quá trình nói ra tưởng dài, thực tế chỉ phát sinh trong trước mắt. Trong lúc tiểu khô lâu cua cốt đao đánh tới ngân thương, nháy mắt cốt đao không ngừng biến hóa thành trường đao dài 3 thước mang theo gai nhọn khủng bố. Còn nó thân chỉ cao có 1 thước 3, tay nắm trường đao dài ngoằng nên có bộ dáng thật tức cười. Thế nhưng, trường đao trong tay tiểu khô lâu vừa cua lên, tử khí ngập trời cũng theo đao cuốn tới. Tử khí nồng nặc mang theo khí tức cô tịch hoang liêu của vạn năm, trong khí tức âm xâm ấy lộ ra mùi vị của vô tận tử vong. Cơ bản mà nói, thần lực trong ngân thương của thần điện kỵ sĩ vô pháp tịnh hóa nổi. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ thật lớn, tiểu khô lâu thân cưỡi sinh vật bất tử cự đại toàn thân mang đầy gai nhọn giống như một con nhím lớn từ trên cao bổ xuống. Trường đao mang theo tử khí ngập trời nện thẳng lên tên thần điện kỵ sĩ khiến cho hắn sụng chân quỳ xuống. Tên kỵ sĩ thần điện này lúc trước đã bị lực lượng phụ trợ mang tính ăn mòn của lục ma phong làm cho hắn bị nội thương nghiêm trọng. Giờ đây lại chịu một kích cuồng bạo của tiểu khô lâu, đầu gối hắn không chịu nổi lực lượng đánh xuống liền, sơ ắc một tiếng vỡ nát. Cũng không để cho tên này kịp phản ứng. Trường đao của tiểu khô lâu chọc tới đâm xuyên qua ngân sắc khải giáp của hắn, sau đó xốc tên này ở trên mũi đao bay lên, bộ dáng diễu võ dương oai hướng chỗ Hàn Thạc bay đến. Khỏi cần nhìn thì Hàn Thạc cũng biết tên thần điện kỵ sĩ này sớm đã tiêu tùng rồi, nếu không đâu có thể nằm yên không hề phản kháng như vậy. Sau khi tiểu khô lâu bay tới, trường đao dữ tợn dài 3 thước rung lên một chập. Tên thần điện kỵ sĩ kia quay mòng mòng trong gió sau đó từ trên cao rớt xuống cái ầm, điểm rơi ở ngay bên chân của Hàn Thạc. Toàn thân hắn lúc này không còn một tia sinh khí. Phàm những thần điện kỵ sĩ có thể phóng thích ra ngân sắc đấu khí, thực lực nghiễm nhiên đã là thiên không kỵ sĩ. Đáng tiếc lúc trước bị trọng thương, vừa rồi đối đầu với tiểu khô lâu lại có ý coi thường, vì vậy mới bị tiểu khô lâu với thực lực kinh người làm thịt một cách ung dung. Ngoài ra với 2 gã kỵ sĩ còn lại, bởi vì đứng cách Hàn Thạc khá xa nên ít chịu ảnh hưởng từ lực lượng ăn mòn của lục ma phong, hơn nữa thổ giáp thi và mộc giáp thi cũng không khủng bố như tên tiểu khô lâu, cho nên mặc dù là chống đỡ vất vả với tuyệt kỹ bất tận của chúng, nhưng cũng không đến nỗi gục ngã nhanh như vậy. Heo Enina thân vẫn cưỡi hỏa phượng hoàng bay lượn ở trên không bị tràng cảnh đang phát sinh ở dưới đất khiến cho mắt tròn mắt dẹt, vốn dĩ lúc đầu định tính kế đục nước béo cò, nay chỉ biết trơ mắt ra nhìn tình cảnh của cô Si Hồng Y đại giáo chủ cùng 3 gã thần điện kỵ sĩ, chẳng những không giết được Hàn Thạc mà còn chết mất 1 người, thủ trọng thương 3 người nữa. Nhìn Hàn Thạc đứng ngạo nghễ ở dưới với đôi mắt lạnh lùng quan sát tứ phía, Heo Enina không ngừng suy tính cái được và cái mất, một mặt thì lo ngại thực lực kinh người của Hàn Thạc, mặt khác thì đau lòng không thôi vì mất đi 6 khẩu ma tinh pháo. Do dự trong chốc lát, đám ma tinh pháo với giá trị 60 vạn kim tệ hiển nhiên cũng thôi thúc Heo Enina vơi bớt sự kiêng kỵ đối với Hàn Thạc. Lúc này Hồng Y đại giáo chủ Cô Si đã hoảng sợ bỏ chạy về phía chân núi. Heo Enina mắt nhìn thấy tiểu khô lâu cưới bất tử sinh vật toàn thân mang đầy cốt thứ, tay cầm trường đao dài 3 thước oai phong lẫm liệt đuổi giết theo. Heo Enina cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa. Nàng ta cùng Hỏa Phượng Hoàng đồng thời dẫn ra hỏa diễm ngập trời, tay cầm ma pháp trượng có khảm hỏa diệu thạch, cộng thêm sự tăng phúc tinh thần lực từ giới chỉ, đồng thời thúc giục ngọn lửa mãnh liệt đánh úp xuống. Hỏa diễm cơ hồ che kín nửa bầu trời, ngọn lửa cuồn cuộn lan xuống dưới che kín đỉnh đầu của Hồng Y đại giáo chủ Cô Si. Cô Si đang trốn tránh một cách hoảng loạn, rất nhanh phát hiện sự khác lạ trên đỉnh đầu. Trong lúc vội vàng cũng không quên phóng ra một phong hệ ma pháp, thổi ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt qua bên phía tiểu khô lâu cùng thổ giáp thi, khiến cho thổ giáp thi cùng tiểu khô lâu không thể không tạm thời đình chỉ truy kích. Bất tử sinh vật trời xanh đã sống tại dị giới âm u và ẩm thấp, nơi này vĩnh viễn cũng không thấy ánh sáng mặt trời mà chỉ là một mảnh hoang liêu vô tận, cho nên đối với quang mang liệt hỏa cùng nhiệt độ cao thì bọn chúng có một sự bài xích từ gốc rễ. Ngay khi ngọn lửa mãnh liệt chụp tới hướng của Cô Si, tiểu khô lâu, thổ giáp thi, mộc giáp thi, 3 tên bất tử sinh vật cũng không xông tới ngay lập tức. Cô Si đại nhân, Cô Si đại nhân, một đám thần điện kỵ sĩ ở đằng xa rốt cục cũng chạy tới nơi, quần áo tả tơi rơi rụng. Đám thần điện kỵ sĩ này thực lực rõ ràng không so được với 3 tên cường giả lúc trước có mang đồ án thập tự giá ở trước ngực. Bọn họ đại đa số đều là hình cành ô liu hoặc chén thánh, nói rõ hơn tức là chỉ có thực lực của cao cấp kỵ sĩ và đại địa kỵ sĩ. Có điều, số lượng người tới không ít, hơn nữa cũng được ân sủng của quang minh thần nên có lực lượng tịnh hóa đối với bất tử sinh vật. Hàn Thạc nếu muốn để đại quân bất tử sinh vật bao vây bọn chúng thì đúng là việc không nên làm, huống chi còn có sự tồn tại của quan hệ đại ma đạo sư Cô Si. Cô Si thân thủ trọng thương hao phí lượng tinh thần lực khổng lồ, vừa nhìn thấy đám thần điện kỵ chạy tới liền hô lớn: "Hãy giết chết tên dị giáo đồ này, trái tim hắc ám của hắn không nên tồn tại ở thế giới quang minh này." Lúc trước Cô Si còn muốn dùng lời lẽ để khuyên bảo Hàn Thạc, giờ đây đã nếm qua thực lực của hắn, hơn nữa còn bị Hàn Thạc đánh cho trọng thương. Vì vậy, Cô Si không thể duy trì nổi trái tim nhân từ bác ái được nữa. Y một lòng lo sợ lực lượng tà ác của Hàn Thạc liền lập tức mệnh lệnh cho mọi người dốc sức giết chết hắn. Đám thần điện kỵ sĩ mới chạy tới, vừa nhìn thấy đám người Cô Si khổ sở như vậy, lập tức dựa theo mệnh lệnh của Cô Si xông về nơi Hàn Thạc đang đứng là ngọn đồi chọc lồi lõm mấp mô có 10.000 vết cắt. 2 tên thần điện kỵ sĩ khác đang chầy chật dưới công kích của thổ giáp thi cùng mộc giáp thi cũng cố gắng hô lên một câu.